Sống cùng vạn tuế, chương 308, Lục Minh đồng học thù rất dai, gocchuyenaudio.com, chào hai vị, ta là phó khu trưởng của khu Tam Bình Đặng Bảo Hoa, cảm ơn nhiếp đội trưởng cùng vị tiểu huynh đệ này bận trăm việc mà vẫn bất thời giờ tới ủng hộ khu Tam Bình chúng ta đấu thầu nội bộ. Tới đây, chúng ta uống một ly. Vẻ mặt người này tươi cười, nói rõ thân phận, cực kỳ nhiệt tình đưa tay cùng Nhiếp Thanh Lam và Lục Minh lôi kéo, lại ra hiệu bảo nhân viên gần đó bưng rượu lên, mời Nhiếp Thanh Lam cùng Lục Minh mỗi người một ly rượu. Tại trong lúc cầm cái ly, tay của Lục Minh hơi ngừng lại một giây đồng hồ, cuối cùng, trước tiên đem ly hồng tửu ở bên trong vốn đặt ở trước mặt Đặng Bảo Hoa đổi lại, đưa cho Nhiếp Thanh Lam, lại tùy ý cầm một ly. Bởi vì thủ pháp khéo léo, người thường hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Chỉ có cô nàng áo đỏ như lửa kia từ xa xa vẫn lạnh lùng nhìn kỹ Lục Minh bên này, thấy Lục Minh lựa chọn ly bên trong, khóe môi lộ ra một chút ý giễu cợt. Đặng Bảo Hoa nâng ly cùng Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam ra hiệu cạn chén, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch trước tiên. Xuất phát từ lễ phép, Nhiếp Thanh Lam cũng nhấp một ngụm. Lục Minh cũng cẩn thận uống hơn non nửa ly, sau đó nâng ly một lần nữa rồi buông xuống. Đặng Bảo Hoa nói vài câu khách sáo, lại xoay người hướng tới mấy người đứng gần Lục Minh kính rượu tiếp, trước khi đi tựa hồ vô ý, liếc mắt nhìn ly của Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam, tựa hồ xác nhận lại cái gì đó. Phía sau Đặng Bảo Hoa, còn có quan viên cùng đi cũng cầm ly hông tửu kính rượu từng người, gặp người nào liền kính hết. Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam không thể từ chối, đều uống sơ sơ nửa ly. Vài phút kính rượu náo nhiệt qua đi, Đặng Bảo Hoa cười cười đưa tay trở về, nhiệt tình bắt tay cùng Nhiếp Thanh Lam và Lục Minh tạm biệt. Hắn thấy ly của Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam đều cạn đi phân nửa, tiêu ý càng đậm, cuối cùng khen vài câu Nhiếp Thanh Lam quốc sắc thiên hương, Lục Minh anh tuấn đẹp trai, rồi mới đi tới trong đám người đại biểu thương nhân khác, bắt đầu một vòng chào đón cùng kính rượu mới. Rượu giống như có chút ngấm về sau, Nhiếp Thanh Lam che chán nổi lên nhăn mày, thân thể lay động vài cái, tại dưới sự dìu đỡ của Lục Minh ngồi vào trên sofa. Chút tiểu lượng của em, uống cái gì cũng đều sẽ ngã xuống đất. Hồng rượu đều là như thế này, chậm rãi bốc lên. Lục Minh ngồi cạnh nàng, nhỏ giọng an ủi. Hai vị, ta cũng cùng các ngươi uống một chén. Cô nàng mặc áo đỏ như lửa chẳng biết tới từ bao giờ. Nàng lạnh lùng đứng ở trước mặt Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam, dường như thấy thịt lợn bị treo trong lò mổ, khóe môi mang theo một chút tiêu ý thần bí, chẳng biết nàng cười cái gì. Nhiếp Thanh Lam đứng lên, trong lòng cực kỳ chán ghét nhưng bề ngoài lại mỉm cười. Xin lỗi, tiểu muội muội, chúng ta không uống rượu cùng người xa lạ. Chúng ta không biết người xa lạ có thể ra ám chiêu, ở trong rượu hạ chút độc dược hay không? Độc dược tại trước công chúng, đương nhiên sẽ không hạ bậy, có điều là thuốc sổ tác dụng mạnh, hẳn là không có vấn đề gì. Cô nàng áo đỏ như lửa cười lạnh nói. Cái gì? Nhiếp Thanh Lam cùng Lục Minh nghe xong, biểu tình trên mặt đều rất khiếp sợ. Qua 5 phút rồi, tin rằng dược lực đã bắt đầu phát tác. Ngài quá, nói cho hai vị biết toàn bộ toilet của tầng 9 đều bị người chiếm chật kín rồi, về phần đi thang máy, đã ở tầng 1 dưới cùng, nếu như các ngươi đi thang máy tin tưởng sẽ một tầng đi lên, lại một tầng đi xuống, quá trình tuyệt đối. gocchuyenaudio.com, sẽ rất lâu, hai vị nếu như không sợ khổ cực có thể đi cầu thang bộ, ở góc trái cách thiên thượng nhân gian 1.500m có một nhà vệ sinh công cộng đó. Hai vị, nghìn vạn lần đừng ở trong đại sảnh chỗ này thất lễ nhé, kéo quần cũng không được tốt lắm đâu. Khuôn mặt của cô nàng áo đỏ như lửa lúc này âm trầm khủng bố, khi thấy Lục Minh cùng Thanh Lam cực kỳ kinh hãi. Hóa ra người hạ thuốc ở trong chén rượu, là Đặng Bảo Hoa kính rượu lúc đó sao? Hắn vì sao lại không có việc gì? Nhiếp Thanh Lam phẫn nộ chỉ một ngón tay vào Đặng Bảo Hoa cách đó, không xa. Hắn đã sớm uống giải dược rồi. Cô nàng áo đỏ cười lạnh một tiếng. Cụng ly, Đặng Bảo Hoa cách đó không xa thấy ánh mắt phẫn nộ của Nhiếp Thanh Lam, vẫn còn vẻ mặt tươi cười giơ ly lên cố giả bộ ra hiệu hữu nghị một chút. Ba ly đều bị hạ độc, trời ạ, khó trách ta cẩn thận chọn ly rượu trước mặt tên kia cũng không có tác dụng. Lục Minh ôm bụng, tựa hồ dược lực cực mạnh của thuốc sổ bắt đầu phát tác. Con người thông minh a, trong mắt cô nàng áo đỏ lộ vẻ ý tứ châm biếm thích thú, giống như thấy một con kiến bò trên chảo nóng, liều mạng dãy giụa. Thanh Lam, em đừng sợ, anh có giải dược có thể giải được trăm loại độc. Độc của thuốc sổ cực mạnh này, nó cũng có thể tạm thời áp chế. Lục Minh lấy ra một khối màu trắng gì đó để vào trong miệng của Nhiếp Thanh Lam, Nhiếp Thanh Lam ăn một cái, quả nhiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Có điều là, Lục Minh quên mình vì người, sắc mặt lại không dễ nhìn cho lắm, hắn ôm bụng, thân thể lảo đảo muốn ngã. Anh làm sao bây giờ? Nhiếp Thanh Lam đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi. Anh nghĩ, dùng nội công đem độc bức ra sẽ không có chuyện gì, chỉ cần đem rượu độc nhổ ra là được. Lục Minh không có viên thuốc giải độc thứ hai, thử xem đi, ta thật sự muốn nhìn một chút rượu uống vào trong bụng đã tiêu hóa, sẽ dùng nội công bức ra như thế nào. Ánh mắt của cô nàng áo đỏ bây giờ tựa như đang nhìn một tên đại ngốc. Đơn giản như vậy đó. Lục Minh bỗng nhiên cười, há miệng, nhổ ra một mũi tên rượu thiếu chút nữa bắn trúng vào áo đỏ cô nàng, bắn tung tóe lên bàn. Giỏi quá, anh làm như thế nào vậy? Nhiếp Thanh Lam ngạc nhiên hỏi. Bởi vì anh vốn là không uống, anh chỉ là nâng cốc rồi giấu rượu ở trong miệng, không cần nội công bức ra gì cả, muốn nhổ liền nhổ, ở đây không có lão bà mang phù hiệu đỏ trên vai chạy tới phạt tiền vệ sinh, cáp nhổ thực sự rất sảng khoái. Trên mặt Lục Minh khôi phục thiếu ý, cười chói lọi như ánh mặt trời. Thanh Lam than thở, nâng cốc giấu rượu ở trong miệng mà vẫn còn có thể nói được. Anh thực sự là một tên biến thái. Đáng tiếc em không giấu rượu trong miệng, bằng không sẽ không dùng lãng phí thuốc của anh. Không lãng phí đâu, đó chỉ là kẹo trái cây thơm miệng thôi. Lục Minh nhún vai cười. Hả, hóa ra em cũng không có trúng độc sao? Này là vì sao? Biểu tình kinh ngạc trên mặt Nhiếp Thanh Lam biểu tình phối hợp cực kỳ tốt, nếu như biểu diễn vừa rồi của nàng được cho lên điện ảnh, nói không chừng còn có thể có được một đề cử cho giải Oscar. Các ngươi không trúng độc, sắc mặt của cô nàng áo đỏ bây giờ rất khó nhìn, nàng cảm thấy mình bị người ta đùa giỡn. Ta biết ngươi nhất định rất thất vọng. Lục Minh mỉm cười, nói. Ở trong thủ pháp hạ thuốc sổ cực mạnh quá nhiều vào trong rượu này, trừ phi chúng ta là não hỏng bẩm trời sinh, bằng không làm sao có thể uống được chứ. Tiểu muội muội não, góc chuyện audio.com, hỏng, đừng tưởng rằng tất cả mọi người trên thế gian đều như nhau, trí thông minh của mỗi người là có khác nhau đó. Muốn biết chúng ta vì sao lại nói nhiều với ngươi như vậy không? Nguyên nhân rất đơn giản, ta đang chờ. Lục Minh tạo một cái thắt gút rồi ngừng nói, Nhiếp Thanh Lam vội vàng tò mò truy hỏi. Chờ cái gì, nói nhanh đi, anh muốn người ta nóng ruột chết sao? Nhiếp Thanh Lam nói rồi nhìn cô nàng áo đỏ, tiêu ý trên mặt hắn càng đậm phi thường thần bí. Trên thế giới có một loại xuân dược lợi hại, là kỳ dâm hợp hoan tán. Chỉ cần uống phải loại thuốc này, bất luận nam nữ đều sẽ cảm thấy cả người phát nóng, thậm chí từ từ không thể khống chế được, mạnh mẽ khát khao hợp thể giao hoan, dù cho tại trong đại sảnh mấy trăm người gặp gỡ, một xử nữ trinh liệt cũng sẽ cởi quần áo trước mặt mọi người, nhào về phía nam nhân gần nhất, biến thành một dâm phụ mà ai cũng có thể làm chồng. Lục Minh nói mập mờ như có như không, tay của cô nàng áo đỏ run rẩy, bởi vì nàng phát hiện Lục Minh nhìn ly của nàng. Vừa rồi, tại lúc đắc ý nhất, nàng hí hửng uống một ngụm hồng tửu. Không nghĩ tới, lần này lại trúng bẫy dập xuân dược của địch nhân. Thứ này lợi hại như vậy, chẳng biết thời gian phát tác cần bao lâu. Lục Minh lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian một chút gật đầu nói. Phòng chừng còn có khoảng 2 phút là có thể xem ngươi múa thoát y rồi. Tay hắn chậm rãi vươn tới, tại trong vẻ kinh ngạc của cô nàng áo đỏ, tay nhẹ nhàng mà xoa lưng nàng một chút. Nhất thời, nàng cảm thấy một cổ nhiệt lực như dòng điện tràn ngập tại trên da, toàn thân tựa hồ bị vật gì đó châm lên, sợ đến nỗi lỡ tay làm rớt cả ly hồng tửu xuống, vỡ tan trên mặt đất. Cả một giây đồng hồ nàng cũng không chậm trễ xoay người trong chớp mắt nhào về phía hành lang bên ngoài đại sảnh. Bởi vì thang máy sớm đã bị người điều xuống tầng 1, nàng không dám chờ thang máy, trực tiếp chạy vội đến cầu thang bộ. Xông lên tầng 12, lấy ra khóa phòng, mở cửa một gian phòng ra. Lại đem cửa phòng khóa trái lại, lại điên cuồng mà kéo quần áo toàn thân xuống, lộ ra thân thể tuyết trắng, chạy ào vào phòng tắm, mở vòi hoa sen chảy ra nước lạnh, làm cho nó điên cuồng xối xuống thân thể của chính mình. Lại thò đầu ngón tay móc ít hầu, thống khổ mà đem tất cả những gì vừa ăn xong đều nôn nhổ ra hết, cuối cùng, còn thò tay đến chỗ đó tự an ủi, chuẩn bị phát tiết trước một phần ra. Em này hài vãi mặt cười, xoa hồi lâu, nàng phát hiện ra có chút không đúng. Thân thể giống như không có phát nóng, phía dưới cũng không có cảm giác đặc thù, thân thể tại dưới nước lạnh đổ xuống còn có vẻ có chút cảm giác mát lạnh. Tới bây giờ, nàng cho dù là một đứa ngốc cũng biết mình lại bị đối phương trêu đùa. Nàng phẫn nộ đem vòi hoa sen ném lăn ra trên mặt đất, lại đem toàn bộ các thứ trong phòng tắm đập phá loạn tùng bậy, như mắc bệnh tâm thần hét ầm lên. Tử thần chết tiệt, ngươi chờ đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhiếp Thanh Lam ở trong đại sảnh ở phía dưới thiếu chút nữa cười đến nghẹn thở, nàng không biết cô nàng áo đỏ lúc chạy ra sẽ dùng cái gì để giải kỳ dâm hợp hoan tán, nhưng thấy biểu tình vô cùng kinh hoàng của cô nàng áo đỏ, nàng có thể tưởng tượng ra một chút. Thanh Lam cười dùng đôi phấn quyền đánh Lục Minh vài cái, tỏ ý rằng người này quá xấu. Khi nàng cười qua đi, lại hỏi Lục Minh, còn có phương pháp nào, đem đặng bảo hoa kia cũng trêu. Góc chuyện audio.com, đùa một phen hay không? hắn dám can đảm cầm rượu có thuốc sổ cực mạnh cho chúng ta uống, thực sự là gan chó rất lớn. A Nhi đi xử lý hắn đi, buổi tối về nhà em sẽ bóp chân đám vai cho anh, làm nha đầu hầu hạ đại thiếu gia. Xem anh đây, Lục Minh lật tay, có thêm hai ly hồng tửu. Hai ly này chính là hồng tửu có chứa thuốc sổ cực mạnh mà vừa rồi Đặng Bảo Hoa hướng Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam giả vờ kính rượu, Lục Minh tại trong nháy mắt bưng lên, liền đổi lại ly hồng tửu vừa lặng lẽ cất hai ly này vào không gian chữ vật. Nhiếp Thanh Lam cùng hắn uống chỉ là rượu lấy ra bình thường, còn hai ly này. Đương nhiên là đáp lễ cho Đặng Bảo Hoa. Đừng quên, Lục Minh đồng học chính là người thù rất dai, ai chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha mà sẽ trả thù. Lục Minh còn cầm rất nhiều loại rượu ví dụ như tỷ như Riga, mắt sâu, oai uôn, rồi che miệng mà uống. Nàng không lo lắng cho Lục Minh, cho dù hắn biểu hiện ra uống 100 ly rượu độc trong bụng cũng sẽ không có một giọt. Lo lắng duy nhất của Thanh Lam chính là, Đặng Bảo Hoa trước đã uống giải dược, có lẽ là rượu có thuốc sổ cực mạnh không có tác dụng đối với hắn. Lục Minh lại cười thần bí, ý bảo nàng cứ bình tĩnh ngồi ở chỗ này, thoải mái mà xem. Hắn ngoắc tay ra hiệu bảo một cô nhân viên hầu bàn qua tới, đem hai cái chén ly đặt ở trên khay của nàng, bảo nàng đi theo mình. Đi tới trước mặt của Đặng Bảo Hoa, có thể nhìn ra được sắc mặt Đặng Bảo Hoa không tốt lắm, môi có chút hơi run, ở chỗ sâu trong con ngươi, đối với Lục Minh có chút sợ hãi. Mọi người vui vẻ như thế, ta cùng với Đặng Phó Khu trưởng phải uống thêm một ly mới được. Đặng Phó Khu trưởng sẽ cho ta chút mặt mũi chứ. Lục Minh giống như Đặng Bảo Hoa vừa rồi, bảo nhân viên phục vụ tiến lên đâng rượu, lại ra hiệu bảo Đặng Bảo Hoa cầm một ly. Hảo, uống một ly. Đặng Bảo Hoa trước mặt nhiều người như vậy không chối từ được, đành bất chấp bưng lên một ly. Hắn đã uống qua giải dược trước rồi, cảm thấy nếu như đối phương không có hạ độc gì mới, vậy thì hắn uống một hai ly cũng không có vấn đề gì. Ai lại cố ý mà mang độc dược tham gia tiệc rượu chứ? Đặng Bảo Hoa cảm thấy hắn vẫn là nhìn ra rượu có chuyện, nhưng không biết mình đã uống qua giải dược cho nên còn muốn cho mình một đòn. Tại trong tiếng cười nói ồn ào không ngừng của đám người Vương Huân, Đặng Bảo Hoa khẽ cắn môi uống một ngụm nhỏ. Lục Minh bưng lên một ly khác cười to nói. Đặng Phó Khu trưởng không có thành ý uống rượu lại như tiểu quỷ tử, nam nhân chúng ta phải là sảng khoái một chút, một ngụm tiêu diệt sạch. Nếu như ngài là nam nhân, vậy thì đừng như thế chứ. Hắn một ngụm uống cạn rượu trong ly, đám người Vương Đồng cùng chung quản lý nhân cơ hội vỗ tay, lại nhìn về phía Đặng Bảo Hoa. Đặng Bảo Hoa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là liều mạng nuốt một ngụm nước bọt lại ngửa cổ, hết sức thống khổ uống cạn rượu trong ly, vốn là mỹ vị của rượu nho, bây giờ lại trở nên cực kỳ đắng chát nhưng mà khuôn mặt của hắn vẫn còn phải giả ra hình dạng gượng cười. Tiểu lượng của Đặng Phó Khu trưởng thật tốt, bội phục. Lục Minh hướng hắn giơ một ngón tay cái, xoay người phi thường tiêu sái bỏ đi. Tại trong nháy mắt Lục Minh xoay người, sắc mặt của Đặng Bảo Hoa liền thay đổi, trở nên tái mét. Hầu như mọi người ở đây đều nghe thấy trong bụng hắn phát ra một hồi âm thanh kỳ quái. Khuôn mặt Đặng Bảo Hoa tràn đầy. gocchuyenaudio.com, vẻ thống khổ, nhưng mà bọn Vương Đồng cùng chung quản lý lại giống như là cái gì cũng không phát hiện, không có nghe thấy cuốn lấy hắn, hỏi liên tục chuyện gọi thầu cùng chuyện cửa hàng, thẳng đến bao tử của Đặng Bảo Hoa càng ngày càng vang to, thực sự không thể nhịn được mới vội vàng nói tiếng xin lỗi, chạy vội hướng ra toilet phía hành lang bên ngoài. Trong nhà WC Nam, mỗi một cái bồn cầu, đều có một nam tử mặc tây trang màu đen do cô nàng áo đỏ ra lệnh tới ngồi sẵn, bất luận kẻ nào gõ cửa cũng đều không phản ứng, đều tự cầm báo chí ngồi xem, hoặc là lấy di động lên mạng, một số những người khác còn nhàn nhã ung dung huýt sáo. Đặng Bảo Hoa lúc này thấy màu sắc mặt mình trong gương thực sự là so với người chết còn muốn xấu hơn. Chờ khi Lục Minh mang theo vẻ mỉm cười trở về, Nhiếp Thanh Lam như chim nhỏ nép vào người quăng vào trong lòng của hắn, không để ý mọi người ở bên, hung hăng hôn hắn một cái. Nàng đã thấy vẻ lúng túng nhếch nhác chật vật của Đặng Bảo Hoa chạy vội về hướng WC, trong lòng vô cùng hả giận, nhưng nàng không biết Lục Minh dùng biện pháp gì để xử lý cái tên mặt người dạ thú này, tò mò hỏi. Bại hoại, nói một chút đi, anh làm như thế nào? Bảo bối, phòng chừng một chốc nữa sẽ có người tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta về trước đi, vừa đi vừa nói, có muốn trở lại một đầu phố với một sự ngạc nhiên đuổi theo hay không? Anh đảm bảo sẽ rất kích thích. Lục Minh ôm eo nhỏ nhắn của nàng, xoay người đi tới hướng hành lang bên kia của thang lầu, Nhiếp Thanh Lam luôn miệng truy hỏi, Lục Minh mới đem đáp án sửa trị Đặng Bảo Hoa tiết lộ cười nhạt nói. Không có gì, ta chỉ có ở trong ly của hắn, bỏ vào một phần nghìn của một giọt hóa thi thủy. Hắn sẽ không chết chứ? Nhiếp Thanh Lam kinh ngạc nhảy lên, Sẽ không, nếu như hắn ăn lượng lớn cái gì đó, càng không ngừng ăn thịt, như vậy sẽ không quá nghiêm trọng, còn nếu như hắn muốn đem tất cả các thứ trong dạ dày đều móc họng nôn ra, phòng chừng hắn sẽ rất sảng khoái, thực quản cùng dạ dày đều sẽ bị hóa thi thủy cắt gọt, trở nên rất yếu đuối, thức ăn dạng rắn khẳng định không ăn được, uống chất lỏng dinh dưỡng nửa tháng đi. Lục Minh nhún vai Tiêu Sái cười. Hắn cùng Nhiếp Thanh Lam đi qua cửa WC Nam, nghe bên trong truyền ra một hồi thanh âm nôn mửa thống khổ, không khỏi nhìn nhau cười. Ở bãi đỗ xe dưới lầu, càng xuống sớm hơn bọn hắn là mười mấy nam tử mặc tây trang màu đen, ngồi ở trong ô tô. Bọn họ yên lặng chờ đợi, giống như rắn độc ẩn nấp ở trong bụi cỏ. Cách chương.